Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, không thu đồ đệ. Linh Yên các chủ nhiều năm chưa từng thu đồ đệ. Bây giờ, thân là Linh Yên các một mạch mạnh nhất người, váy xanh nữ tử lại có thu đồ đệ dự định. Không chỉ có 8 vị trưởng lão kinh ngạc không thôi. Một số tại Linh Yên các tu luyện nhiều năm đệ tử cũ, thậm chí những đệ tử chân truyền kia tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà đệ tử mới nhóm đang nhìn hướng Từ Ngôn thời điểm, làm theo hiện ra vô cùng hâm mộ ánh mắt. Các chủ thân truyền, địa vị chính là Linh Yên các đệ tử bên trong tối cao một vị. Cho dù là hư đan trưởng lão, cũng muốn kính sợ 3 phần. Tại tu hành tông môn, nếu có một vị nguyên anh cường giả làm vi sư tôn, cơ hồ có thể đi ngang. Các chủ vừa mới nói xong, Từ Ngôn trong lòng bỗng nhiên nhất động. Trong đám người Khương Đại làm theo sắc mặt đại biến, không để lại dấu vết lui lại mấy bước. Nếu như Từ Ngôn trở thành các chủ chân truyền, Khương Đại cấm chế trở nên lại chỗ vô dụng. Hư đan cấm chế, nguyên anh cường giả không có khả năng không giải được. Nếu như Từ Ngôn tại các chủ trước mặt nói rõ chân tướng, Khương Đại chỉ sợ cũng muốn tự thân khó đảm bảo. Không chỉ có chui vào đan các đại kế bị Từ Ngôn trì hoãn đến bây giờ, Khương Đại còn bởi vậy lâm vào nguy cơ bên trong. Lúc này hắn đã chuẩn bị vận dụng độn pháp đào mệnh. Đợi đến Từ Ngôn thật thành chân truyền đệ tử, Khương Đại khổ tâm chú tính kế hoạch đem triệt để ngâm nước nóng. Khương Đại có thể nghĩ tới những thứ này, Từ Ngôn tự nhiên cũng nghĩ đến. Trừ Khương Đại cái phiền toái này, Từ Ngôn còn đeo tự linh đường cái kia phần chịu chết nhiệm vụ. Bây giờ nhiều vị nguyên anh cảnh giới sư tôn, chẳng những có thể triệt để hất ra gừng đại uy hiếp, hắn chả có thể như vậy thoát ly Hứa Gia tính kế. Dung cốt đan giải dược, nguyên anh cảnh giới các chủ ra mặt, Hứa Gia có lá gan không cho a. Sơn cùng thủy tận thời khác, quả nhiên nghênh đón Liệu Ám Hoa Minh. Từ Ngôn trong lòng vui mừng quá đỗi, mấy bước đi ra phía trước, đối với vị kia ôn nhu nữ tử liền muốn khom người cúi đầu. Sư đồ đại lễ, một khi hoàn thành, Từ Ngôn thì sẽ trở thành vị các chủ này đại nhân một vị duy nhất đệ tử thân truyền. Từ chỉ kiếm, bái kiến, khom người thời khắc, Từ Ngôn cao giọng nói ra, eo vừa mới cúi xuống đi. Lời mới vừa nói ra một nửa, Từ Ngôn trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Khom lưng Từ Ngôn, chỉ có thể nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ mép váy, mà lúc này đối phương mép váy bên trên, thế mà phun trào lên một cỗ ảm đạm lộng lẫy, người khác không nhìn thấy, Từ Ngôn mắt trái lại thấy hiểu rõ. Lộng lẫy xuất hiện, nguyên bản màu xanh da trời váy dài, bắt đầu cải biến nhan sắc, giống như bị bịt kín một tầng mây khói, đúng là biến thành xanh xám sắc. Tại loại này trước mắt, các chủ tính tình xuất hiện nghịch chuyển, không chỉ có Từ Ngôn trong lòng giật mình, 8 vị trưởng lão nhao nhao quá sợ hãi, từng cái gấp vội cúi đầu không nói. Thu đồ đệ, Liễu Phỉ Vũ thanh âm không hề giống trước đó như vậy nhu hòa, đúng là mang theo một cỗ dọa người lãnh ý, tuy nhiên vẫn như cũ êm tai, lại có thể khiến người ta trong lòng phát lạnh. Ta Liễu Phỉ Vũ, không thu đồ đệ. Quát nhẹ thời khắc, Linh Yên các chủ đột nhiên nâng lên hữu trưởng, một đạo kinh người hỏa quang bạo khởi, lại là hướng về phía Từ Ngôn phát ra một đạo khủng bố pháp thuật. Từ Ngôn vốn là tại khom người, căn bản không nghĩ tới trước một khắc còn muốn thu hắn làm đồ các chủ, sau một khắc thế mà hạ tử thủ, lại muốn tránh đã không kịp. Liệt diễm xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Bạo khởi hỏa diễm giống như dâng trào núi lửa, cao đến mấy trượng, trong chốc lát đem Từ Ngôn triệt để bao phủ bên trong. Hỏa quang vừa mới xuất hiện, Liễu Phỉ Vũ tay trái đồng thời nâng lên, xanh nhạt ngọc thủ bỗng nhiên chụp về phía hư không. Một đoàn to lớn phong bạo tại biển lửa tới người trước đó, tại Từ Ngôn bên người xuất hiện, không có người phát hiện. Liễu Phỉ Vũ cánh tay trái ống tay áo còn lưu lại một tiết xanh da trời màu sắc. Hô, hỏa thế ngập trời, sức gió một dạng không yếu. Gió lửa quấn ở một chỗ, hình thành một đám lửa vòi rồng. không ai có thể nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh. Mấy ngàn đệ tử chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia đạo kinh người pháp thuật. Tại Nguyên Anh cường giả trước mặt, tám vị hư đan trưởng lão liền xuất thủ đảm lượng đều không có. Cho dù Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu cố tình bảo vệ Từ Ngôn, bọn họ cũng không có đối kháng các chủ thực lực, càng không có đảm lượng tại các chủ nghịch chuyển tính tình thời điểm xuất thủ. Mãnh liệt hỏa diễm tại trong màn đêm càng dễ thấy. Chiếu lấy ánh lửa, Liễu Phỉ Vũ nơi ống tay áo một điểm cuối cùng màu xanh ra trời như vậy rút đi. Cả người giống như bao khỏa tại một mảnh mây khói bên trong. Hai đạo khủng bố pháp thuật dần dần lẫn nhau triệt tiêu. Hỏa thế trở nên càng ngày càng nhỏ. Từ Ngôn thân ảnh rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trừ quần áo có chút rách dưới bên ngoài, ngược lại là không bị thương tích gì. Chỉ là Từ Ngôn sắc mặt có thể khó coi. Không Thu đồ đệ coi như cần phải hạ tử thủ a. Từ Ngôn bị tức đến không nhẹ, lại không thể làm gì. Xem ra loại này tính tình cổ quái sư tôn vẫn là không bái cho thỏa đáng. Không biết ngày nào bị người ta cho giết cũng có thể. Váy xanh chuyển động, lạnh lùng các chủ quét mắt Từ Ngôn, quay người rời đi. Trong ánh mắt băng lãnh mang theo cự nhân xa ngàn dặm ý vị. Tiểu Nhu, dẫn bọn hắn đi Linh Nhãn. Lưu lại một câu phân phó. Các chủ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại màn đêm bên trong. Lâm Tiểu Nhu khom người xưng phải. Nhìn xem Từ Ngôn không có gì thương thế. Đối với Từ Ngôn cùng xếp tại hai ba tên khác hai vị đệ tử phân phó nói. Đi theo ta, chi mạch tiểu đấu xem như vậy kết thúc. Từ Ngôn suýt nữa bị các chủ đánh giết một màn. Thành lần này tiểu đấu phía trên, để các đệ tử khó có thể quên mất trí nhớ. Mọi người đối với các chủ kiêng kỵ, bởi vậy trở nên càng ngày càng sâu. Liền nhìn bên trong chân truyền đệ tử đều muốn giết chết. Các chủ Liễu Phỉ Vũ loại này khi thì ôn nhu khi thì tàn nhẫn cổ quái tính tình. Thực sự quá đáng sợ. Càng Từ Ngôn tình cảnh, càng trở nên lúng túng. Vốn là bị các chủ nhìn trúng, lại suýt chút nữa bị các chủ giết chết. Trước đó xem trọng hắn Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu phu thê hiện tại cũng không dám nói thêm Thu. Đồ đệ sự tình, hiện tại Thu Từ Ngôn là chân truyền. Ai biết có thể hay không làm tức giận các chủ. Cho dù lại nhìn tốt Từ Ngôn, hai người tất cả đều từ bỏ Thu đồ đệ dự định. Chỉ ít tại trong vài năm, Từ Ngôn không có khả năng có người dám Thu. Theo khen thưởng 500 linh thạch bị các trưởng lão cấp cho hoàn tất. Các đệ tử nhao nhao tán đi, quảng trường trên không bỏ lên, theo đám người trở về cư trụ khu vực Khương Đại, ngồi một mình ở trong phòng âm trầm địa cười lạnh, Từ Ngôn kém chút bị giết, hắn cũng là bị kinh hãi không nhẹ, có điều cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần đào tẩu, bởi vì Từ Ngôn thành không chân truyền, thì không có cơ hội tiết lộ hắn Khương Đại bí ẩn. 3 ngày Linh Nhãn vậy thì chờ ngươi 3 ngày tốt. 3 ngày sau đó, Linh Đan tất nhiên sẽ tới tay. Khương Đại ở trong tối tự phát hung ác thời điểm. Từ Ngôn cùng hai tên đệ tử khác đang ngồi lấy một cái khinh chu. Bị Lâm Tiểu Nhu đưa đến tông môn hậu sơn. Một chỗ trải rộng sườn đồi vách đá chỗ. Phi chu rơi xuống. Chung quanh đã có hai vị trưởng lão dẫn theo mỗi người chi mạch thắng được đệ tử chờ. Cùng đối phương bắt chuyện qua. Lâm Tiểu Nhu đi vào Từ Ngôn phụ cận. Nói, đi trong rừng đổi bộ quần áo, nơi xa có đầu dòng suối nhỏ, thanh tẩy một phen đi, bộ dáng quá mức chật vật cuối cùng không tốt, bị người chê cười, Từ Ngôn gật đầu nói phải, muốn đi hướng nơi xa rừng cây, Từ Chỉ Kiếm, Lâm Tiểu Nhu gọi ở Từ Ngôn, trầm ngâm một chút, nói, ngươi vốn là có một trận tạo hóa, đáng tiếc bỏ lỡ, các chủ đại nhân có thương tích trong người. Tính tình trở nên có chút cổ quái. Người không muốn lòng mang ghi hận. Đệ tử biết, sẽ không ghi hận người nào. Từ Ngôn hiện ra chất phác mỉm cười. Nói ra, hắn xác thực không có ghi hận vị kia các chủ. Bởi vì hắn nhìn ra được, Liễu Phỉ Vũ tại tính tình nghịch chuyển thời khắc. Tránh thức thần trí như cũ đang ngăn trở lấy chính mình giết người. Nếu không có cái kia đạo cuồng phong pháp thuật, Từ Ngôn chỉ sợ thật liền bị thiêu chết. Tuy nói không có gì ghi hận, đối với các chủ Liễu Phỉ Vũ,